đem sự tình làm được tuyệt hơn. Đến lúc đó Kim Lâm tinh dịch đã uy đi xuống không ít, Tô Tương Tử tình yêu nhất định đã rất sâu, chỉ cần hắn cường ngạnh lòng giả ác độc, như vậy, nàng nhất định sẽ thống khổ, cái loại này gia đình đi ra ngoài đại tiểu thư, khẳng định chịu không nổi loại này khinh mạn. Chịu không nổi, chủ động rời khỏi, như vậy, quan hệ của hai người đi ra chỗ chấm dứt ha. Hắn có thể tìm một cái có vẻ công khai trường hợp, tại tất cả mọi người không có đường lui khả nói địa phương tuyên bố. Đến lúc đó, lại lấy lần thất bại này hành động vì lấy cớ, làm Kim Lâm tạm thời buông tha cho kế hoạch, hắn suy nghĩ, bởi vậy, thì có thể tranh thủ đến một cái bình hòa cuộc sống đại học rồi. Hắn chỉ cầu như vậy là tốt rồi. Hắn căn bản không cảm tưởng trường xa một chút mục tiêu, vừa nghĩ liền đau đầu gần chết. Trung gian cho Điền Thu hẹn hắn một lần, khả hắn không có đi, thứ nhất không dục vọng, thứ hai không cảm xúc.